Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 174 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 174, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì môn chủ đời này của Dược Vương Môn là Đồng Thiên Thọ. Sau khi biết được lý do Trần Thực cứu Bằng Tử thì định đi theo hắn để đền đáp cái ân tình mà Trần Thực đã tìm ra tổ sư Dược Vương Môn của mình. Nhưng mà cô nương Tang Tây Tây là chấp sự của Dược Vương Môn, muốn ở lại âm phủ để đi cùng với Trần Thực, để cho lão Đồng Thiên Thọ quay về Dương Gian. Rồi, sau khi sắp xếp xong xuôi hết, thì Tang Tây Tây đã dẫn Trần Thực tới chỗ trú ngụ của Dược Vương Môn ở âm phủ. Thì lúc này nàng ra bên ngoài dò la tin tức, sau đó trở về báo cho Trần Thực biết là quốc chủ Thiên Kỵ Quốc đã băng hà. Trần Thực đấy thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt để cứu Bằng Cử ra, cho nên đã cùng nhau lên đường đến Đông Cung để cứu Bằng Cử. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 174 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi cho nhiều người biết tới hơn ha. Rồi bình luận thả tim này nọ, bình luận chuyện này nọ, để coi như là giúp cho Thiện để đẩy cái tương tác của cái tập truyện lên, coi như là ủng hộ Thiện nha. Tất cả mọi thứ đều là miễn phí mà. Rồi, cuối cùng thì đạo hữu nào mà lần đầu tiên đến với thấy kênh của Thiện mà thấy nó hay thì cho Thiện một đăng ký nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Quốc chủ Thiên Kỵ Quốc bất ngờ băng hà. Thái tử Đông Cung lập tức dẫn theo cao thủ trong cung tiến thẳng đến cung điện của quốc chủ. Mục đích: một là ổn định lòng người trong số quỷ thần khắp nước, hai là nắm giữ binh quyền, ngăn cản các quỷ thần đã có giả tâm khác thừa cơ chiếm đoạt quyền lực. Thái cử Đông Cung Tượng Khôn vốn dĩ đã có giả tâm lớn từ lâu. Hắn tụ tập một nhóm quỷ thần thực lực cường đại trong Đông Cung, trở thành phe cánh trung tâm của mình, nhằm để chuẩn bị loại bỏ lão quốc chủ để tự mình lên ngôi. Tuy nhiên, lần này lão quốc chủ đột ngột băng hà, nằm ngoài dữ liệu của hắn. Ở Thiên Kỵ Quốc, Tượng Khôn có nhiều đối thủ cũng nuôi cái mộng tranh đoạt ngôi quốc chủ. Lão quốc chủ vừa mất, những đối thủ này chắc hẳn sẽ nhân cơ hội ấy mà dấy loạn lên. Trong quỷ quốc Thiên Kỵ, không có những quy tắc đạo đức ràng buộc như là nhân gian. Nơi đây cường giả vi tôn. Tộc Tượng Phản của Thái tử Tượng Khôn là cái bộ tộc lớn nhất, số lượng quỷ thần đông đủ. Ngày thường có lão quốc chủ áp chế, các bộ tộc khác không dám manh động. Nhưng khi lão quốc chủ không còn, nếu mà Tượng Khôn không thể lập tức nắm quyền và nhận được sự ủng hộ đủ lớn, thì e rằng tộc Tượng Phản cũng khó giữ được cái ngôi vị quốc chủ. Tượng Khôn vừa kinh hoàng vừa mừng rỡ, vội vã tới cung. Tướng quân Thiên Kỵ Quốc Quốc nhanh chóng nghênh đón, cúi người nói: "Điện hạ, xin nén bị thương." Tượng Khôn không kịp khách sáo, nói: "Phụ dân của ta vẫn luôn khỏe mạnh, thọ nguyên dồi dào, sao lại đột ngột băng hà?" Tướng quân đáp: "Mấy ngày trước, bệ hạ dẫn theo vài vị đại tộc lão trong tộc vội vã xuất cung. Ngài bảo sẽ trở về trước cái đêm sương nguyệt, nhưng mãi tới đêm đó mới hồi cung. Sau khi về liền không qua khỏi." Đêm sương nguyệt trở về? Tượng Khôn rùng mình. Cái đêm sương nguyệt vô cùng nguy hiểm, quốc chủ vốn luôn cẩn trọng sáng suốt, sao lại liều lĩnh trở về kinh thành vào đêm đó chứ? "Hành tung của các đại tộc lão đâu rồi?" hắn hỏi dồn. Tướng quân ngập ngừng: "Chỉ có bệ hạ trở về, các tộc lão khác không thấy tung tích." Tượng Khôn trong lòng nặng trĩu. Mục tiêu chính của hắn là các tộc lão này. Hắn định tức tốc tới gặp bọn họ để giành lấy cái sự ủng hộ. Nhưng nếu họ đã mất rồi, thì vị quốc chủ của tộc Tượng Phản e rằng cũng khó mà bảo toàn. Hắn trấn tĩnh lại, nói: Tượng quốc, cái chuyện này chỉ ngươi và ta biết, tuyệt đối không để được lộ ra bên ngoài. Nếu không, tất sẽ sinh loạn. Tướng quốc nghiêm mặt, khẽ gật đầu. Tướng Khôn vội vàng tiến vào trong cung, cuối cùng cũng tìm thấy được thi thể của quốc chủ Thiên Trì. Trước mắt hắn chính là một nửa thân thể của cái vị quỷ thần cường đại nhất Thiên Kỳ quốc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà chi chít cái vết cắn dữ tợn, nhìn mà rợn người. Nửa còn lại chỉ còn trơ lại bộ xương trắng, toàn bộ máu thịt đã biến mất. Tượng Khôn kinh hoàng quan sát kỹ lưỡng cái đường tiếp giáp giữa hai nửa cơ thể. Đường cắt vô cùng gọn gàng, như được cắt tỉa tinh xảo. Kỳ lạ thay, nó không hề tổn thương tới xương cốt, mà chỉ lấy đi toàn bộ máu thịt và nội tạng. Trên mặt cắt quyết nhục của quốc chủ Thiên Trì quốc, từng tia sáng kỳ lạ như là dải mây lấp lánh, không ngừng biến hóa đẹp mắt và đáng sợ. Điện hạ, không thể chạm vào. Tướng quốc thấy hắn định đưa tay chạm vào, vội ngăn cản lại. Cái loại ánh sáng này vô cùng nguy hiểm. Hắn triệu hồi một tiểu dạ so bị thiến ở trong cung, ra hiệu cho y đưa tay chạm vào trong ánh hào quang. Tiểu dạ so không dám chống lệnh, cẩn thận vươn ngón tay ra chạm nhẹ vào trong ánh sáng. Xoẹt một tiếng, ánh sáng bỗng chốc bùng lên mãnh liệt. Tiểu dạ so sững người rồi từ từ ngã gục xuống. Tượng Khôn Thái Tử kinh hãi, chỉ thấy nửa thân bên trái của tiểu dạ so vẫn còn nguyên, máu thịt đầy đủ, nhưng mà nửa thân trên bên phải chỉ còn có trơ trọi cái bộ xương trắng hiếu. Cái tên tiểu dạ so này đã bị ánh sáng quái dị cắt dọc theo đường trung tuyến, không lệch một ly, tách đôi cơ thể, gọt sạch toàn bộ máu thịt cùng với nội tạng. Cho dù là hành hình quỷ tăng tinh xảo nhất của Thiên Kỳ quỷ quốc cũng không thể nào thực hiện được một nhát cắt tinh chuẩn đến như thế này. Đây chỉ là cái loại công kích gì gây ra đấy? Tượng Khôn Thái Tử thì thầm hỏi. Tướng quốc ngập ngừng trong giây lát, đáp: Điện hạ, thần không thể hiểu nổi, nhưng trước khi băng hà, bệ hạ có để lại một câu. Tượng Khôn truy hỏi: Câu gì? Sương mù có tiên. Sắc mặt Tượng Khôn Thái Tử lập tức biến đổi. Quốc chủ nói, cái đêm sương nguyệt hôm đó, trong màn sương mù có tiên nhân xuất hiện sao? Nhưng mà tiên nhân tại sao lại xuất hiện trong sương mù chứ? Theo truyền thuyết cổ xưa của Thiên Trì quỷ quốc, thế giới nơi họ từng sống có mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Khi ấy, họ sở hữu thực lực to lớn, có thể tu hành, có thể phi thăng lên một thế giới khác. Những người phi thăng đó được gọi là tiên. Tiên nhân có thể từ thế giới khác hạ phàm, truyền dạy cho họ những tri thức quyền bí sâu xa. Nhưng không biết từ khi nào, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đồng loạt biến mất, tiên nhân cũng không còn xuất hiện nữa. Chỉ còn lại hiện tượng sương nguyệt mỗi tháng một lần, bao phủ toàn bộ quỷ quốc. Khi sương mù tràn ngập, chỉ có những vũ khí khổng lồ, tường thành đổ nát, những công trình cổ xưa thủ hộ thôn dân Thiên Kỳ quỷ quốc. Không lẽ tiên nhân chưa hề biến mất sao? Tượng Khôn bỗng nhớ đến cái tên quỷ tộc Hạ Đẳng Bằng Cử bị giam trong Đông Cung, lòng hắn bỗng nóng trực lên. Bằng Cử vốn chỉ là một sứ giả trong gia đình hắn, chuyên đảm nhiệm cái việc truyền tin. Khi phải liên lạc với các quỷ thần ở nơi xa, cần tới những sứ giả nhanh nhẹn như hắn. Mỗi lần truyền tin phải cử đi 7-8 sứ giả, mỗi người bay theo một lộ trình khác nhau. Bởi cái vùng núi Âm Sơn quá là nguy hiểm, chim bằng tuy nhanh nhưng mà yếu ớt, dễ dàng bị các yêu vật khác bắt ăn hoặc là chết vì những lý do kỳ quái. Nhưng vận may của Bằng Cử quả thật là kỳ lạ. Làm việc Đại Đông Cung hơn một năm rồi, hắn không chỉ sống sót mà còn được nhận đủ lương bổng, khiến quản sự muốn tham ô lương của hắn cũng không có cơ hội. Cái chuyện này thậm chí Tượng Khôn Thái Tử cũng đã xem như là giai thoại trong Đông Cung. Vậy mà lần vừa rồi, sau khi Bằng Cử đi truyền tin liên tục mấy ngày không trở về, Tượng Khôn tưởng rằng cái vận may của hắn đã cạn rồi, chắc chắn đã chết ở bên ngoài. Nhưng mà không ngờ hắn lại quay về an toàn. Lần này, cái sự trở về của Bằng Cử còn đặc biệt hơn nữa. hắn đã bộc lộ cái bộ kinh văn kỳ bí Huyết Hồ Chân Kinh, khiến cho cả Đông Cung chấn động. Suýt một chút nữa đã gây ra đại quả. May thay, Tượng Khôn phản ứng nhanh, bắt giữ Bằng Cử, đồng thời giết sạch những quỷ thần trong cung để biết chuyện, nhưng mà không giữ được miệng, chỉ để lại người của mình. Chỉ cần môi được bí mật tới Bằng Cử và lĩnh hội được Huyết Hồ Chân Kinh, ta sẽ vô địch thiên hạ. Cơ ngợp vị quốc chủ, ai dám tranh? Đông Cung được xây dựng trên một cái tấm đồng khổng lồ cắm sâu xuống lòng đất, cao ngút như núi. Ở giữa tấm đồng có một lỗ vuông, không rõ là dấu tích của ai để lại. Cái tấm đồng này mỗi đêm sương nguyệt đều tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ thủ hộ Đông Cung, khiến cho sương mù không thể đến gần. Giờ đây Đông Cung đã phong tỏa nghiêm ngặt. Trước cửa cung, hai vị đại quỷ thần đứng canh gác hai bên. Hai vị đại quỷ thần này gọi là Đại Phúc, còn được gọi cái tên thân mật là Bụng Phệ. Mỗi người cao gần 4 trượng. Họ không có cổ và cái đầu, chỉ có một cái lồng ngực khổng lồ. Phần trên mặc cái chiếc áo chẽn nhỏ để lộ cái bụng căng phồng. Mắt của bọn họ nằm ở vị trí hai bầu ngực. Miệng thì ở rốn, rộng ngoác và đầy răng sắc nhọn. Cái bụng họ đầy những nếp nhăn kỳ lạ. Họ cầm trong tay cái cây quỳ đầu thương, một cây cán sắt dài 4-5 trượng. Đầu thương là cái đầu búa có 6 cạnh, vô cùng nặng nề. Trên bụng bọn họ có đeo cái đai da rắn, từ đai có treo vài chiếc giỏ, trong đó là những tiểu dạ xoa đang ngồi ngay ngắn, liên tục thắp nhang dâng lên cho Đại Phúc. Một trong hai Đại Phúc xoay bụng nhìn về phía 3 tiểu quỷ đang tiến lại gần trên cái con đường phía xa. Một trong 3 tiểu quỷ chính là một bộ xương khô tự trang điểm lộng lẫy, cái dáng đi uốn éo như là cây liễu lay trong gió. Cái eo thì thon nhỏ của nó vặn vẹo, khiến cho chiếc váy cũng đung đưa đi theo. Con quỷ thứ hai, nó tự như là một con chim cú mèo, đội mũ có vành lụa che, hình dáng như là cái búa đầu hổ, vừa khéo che kín đầu của nó. Mỏ dài của con chim ló ra dưới mũ, cái cánh mạ vàng lấp lánh như là được quét sơn. Con quỷ thứ ba cũng là một bộ xương khô, nhưng chỉ mặc một bộ y phục, đi lại để lộ cả cái đùi, thậm chí không mặc nổi một chiếc quần ngắn. 3 tiểu quỷ bước tới trước cửa Đông Cung, dừng lại tại đó. Bộ xương lộng lẫy tiến lên trước, mỉm cười duyên dáng. Hai vị đại nhân, Kiều Dương Phi đang lam bệnh nặng, mời Trần Quỷ Y tới trị bệnh. Trần Quỷ Y của chúng ta được xưng là Diệu Thủ Hồi Xuân, chuyên trị bách bệnh nan y. Xin hai vị rộng đường cho qua. Không được. Cái tên quỷ Bụng Phệ nọ, cái giọng khàn khàn quát. Bước thêm một bước nữa, muốn chết không chỗ chôn thấy sao? Đại nhân, ta có chút tiền nhang khói. Cái tên quỷ Bụng Phệ nọ liền bật cười khùng khục nói. Mấy cái tên tu sĩ bộ xương các ngươi luôn nói rằng có tiền thì quỷ cũng phải đẩy cối, nhưng hôm nay thì không được đâu. Thu lại số tiền thúi của các ngươi đi. Khoan đã. Một tên Bụng Phệ khác bỗng cười hề hề nói. Hê hê hê hê. 3 tên này xông vào Đông Cung, chúng ta giết chúng, tiền thúi đó sẽ là của chúng ta, mà không phải trái lệnh của điện hạ. Không phải diện cả đôi đường sao? Diệu kế à. Hai tên quỷ Bụng Phệ vừa định ra tay thì đột nhiên có một vệt huyết quang bừng sáng, một hồ máu hiện lên phía sau đầu Trần Quỷ Y. Hai đạo kiếm quang màu máu phát ra 2 cái tiếng vút vút, xuyên qua miệng của họ, đâm thủng thân thể 2 cái tên quỷ Bụng Phệ. Hai tên quỷ Bụng Phệ còn chưa kịp hiểu cái chuyện gì xảy ra thì đã phát hiện mình đã chết rồi. Thần hồn rơi vào trong Huyết Hồ Âm Phủ phía sau đầu của Trần Quỷ Y. Thần hồn họ chỉ cảm nhận được cái nỗi đau đớn không thể tưởng tượng nổi, như là máu thịt toàn thân bị rút cạn, tiếng hét thảm thiết phát ra từ trong miệng. Họ gào thét, những thần hồn khác trong hồ máu cũng gào thét thảm thiết, nhưng mà âm thanh không thể truyền ra khỏi hồ máu. Trần Thực lập tức lao tới, pháp lực tuôn trào, nâng 2 cái thi thể Bụng Phệ lên ném vào trong tiểu miếu. Mấy con tiểu dạ xoa đang thắp nhang, đang định chạy trốn thì Bằng Ý Nhi đã lao tới định hạ thủ, nhưng mà Trần Thực ngăn lại, lắc đầu. Không giết tiểu quỷ. Mấy con tiểu dạ xoa vội vàng cúi lại Trần Thực, rồi chạy biến mất không thấy bóng dáng. Trần Thực đẩy cửa Đông Cung ra, nói: Cung điện cũng có chủ cách đây không xa, Thế tử sẽ trở về rất là nhanh, vì vậy chúng ta phải nhanh hơn nữa để cứu Bằng Cử. Giết chóc chính là cứu người, đừng có chần chừ. Trần Tây Tây nhảy qua ngưỡng cửa cao nửa trượng, Bằng Yến Nhi thì theo sát phía sau. Trần Thực tiến vào Đông Cung đóng cửa lại. Đây là tiền sảnh của Đông Cung, nơi đổ xe ngựa. Nhiều quỷ bộc đang làm việc, kẻ thì quét dọn tiền sảnh, người thì ngồi nghỉ ở hành lang dài. Thế bọn họ xông vào, lũ quỷ bộc vội đứng dậy, nhìn chăm chăm về phía bên này. Trần Thực ném thi thể hai cái tên quỷ bụng vệ vào tiền sảnh, khiến cho lũ quỷ bộc kinh hoàng tột độ, lập tức chạy tứ tán. Trần Thực dẫn Tang Tê Tê cùng với Bằng Yến Nhi băng qua tiền sảnh, lao nhanh về phía nội cung của Đông Cung. Trời ơi, giết quỷ thần rồi! Cái lũ quỷ bộc hét lên. Trần Thực dẫn theo hai nữ nhân lẫn vào lũ cung nữ quỷ bộc, chạy thẳng về phía sâu trong Đông Cung. Một cái vị quỷ thần mặt xanh trăng nanh cầm cái côn đầu sói xông tới, quét bay một quỷ bộc chạy nhanh nhất, quát lớn: Là lưới cái gì? Vút một tiếng, một đạo kiếm quang màu máu xuyên qua cái trán vị quỷ thần kia, khiến hắn đứng sừng sững, thân hình nhanh chóng khô héo. Kiếm quang màu máu xoay tròn quay lại hồ máu sau đầu Trần Thực, huyết hồ âm phủ lại có thêm một oan hồn. Hai quỷ đau lao từ hai bên sông tới, hai tay như đao xoay người chém, đao quang cuồn cuộn, nơi đi qua cung điện hay là cung nữ quỷ quỷ bộc đều bị chém cho tan nát. Trần Thực và Bằng Yến Nhi chia nhau tả hữu nghênh địch. Thân hình Trần Thực như là u linh, tránh khỏi đao quang, một đạo kiếm khí xuyên qua quỷ đau lao. Thi thể quỷ đau lao lăn lộn hơn 10 trượng, đập mạnh vào bức tường mới dừng lại. Bằng Yến Nhi mở rộng đôi cánh, biến thành vô số lưỡi kiếm vàng rực rỡ, thân hình rời mặt đất, đôi cánh khua loạn, như là ánh vàng lấp loáng, va chạm với đao quang của quỷ đau lao. Bất ngờ, hai thân hình giao nhau, quỷ đau lao gục xuống, thân thể khô héo. Bị nàng đột phá sông đau, khí huyết toàn thân bị rút cạn sạch. Trần Thực nhanh chóng lao về phía trước. Hai tôn quỷ thần tộc Lôi Viên ẩn mình ở trong tầng mây đen lập tức nhảy xuống, vung những cái cây thiết côn lớn trong tay, hung hăng giáng xuống bọn họ. Nhưng ngay khi chúng lao xuống từ tầng mây, Tang Tề Tề nhanh chóng ném ra từng cái viên đạn to bằng cái đầu người. Những viên đạn ấy phát nổ, lôi hỏa dữ dội thổi bay hai cái tôn Lôi Viên, khiến chúng tan xương nát thịt. Ba người băng qua một chiếc cầu hành lang dài. Phía trước, số 7 tôn quỷ thần vừa từ gốc rễ xông ra đã bị kiếm quang quyết sắc của Trần Thực xuyên qua thân thể. Bằng Yến Nhi vỗ cánh bay lượn, đôi cánh từ không trung bổ xuống, xuyên thủng thân thể một tôn quỷ thần trốn thoát khỏi công kích của Trần Thực. Tang Tề Tề thoáng thấy trong lầu phía trước có rất là nhiều quỷ thần đang ngùng ngùng kéo tới, liền tới lên một quả trong sắt cao hơn một người ném thẳng tới. Trong lầu, một tôn quỷ thần giơ tay đón lấy vật ấy, đột nhiên tia sét lóe sáng, trong sắt nổ tung. Cái tòa lầu trong lôi quả vẫn đứng sừng sững, có vẻ là dị vật viễn cổ phi phàm. Nhưng mà những quỷ thần trong lầu thì lại không chịu nổi, bị nghiền nát trong cái trận lôi hỏa dữ dội kia. Đặc biệt là những cái mảnh nhọn trên trong sắt, khi phát nổ, xoay tròn cắt qua. Cho dù có thể chống lại lôi hỏa, nhưng cũng khó mà tránh được bọn chúng. Tây Tàng Tàng không ngờ cái thứ này lại có uy lực mạnh mẽ như vậy, nhất thời kinh hãi. Trần Thực mở đường phía trước, xuyên qua tất cả, kiếm quang quyết sắc trong chớp mắt đã phân thành hàng trăm luồng, như những chú cá đỏ bơi lượn khắp nơi. Phàm là quỷ thần nào xông tới, lập tức bị tiêu diệt. Hắn giải quyết quỷ thần phía trước, Tang Tây Tây cùng với Bạn Yến Nhi xử lý những kẻ hắn bỏ sót, cả ba cùng tiến lên không ngừng. Trần Thực quan sát hướng đi của những quỷ thần này, chỉ thấy một số lao về phía bọn họ, còn một số khác vội vã chạy về hai hướng khác. Hậu cung ở nơi nào? Trần Thực hỏi. Tang Tây Tây chỉ về phía đông. Ở đó. Trần Thực không đi về hướng đông, mà là đuổi theo cái đám quỷ thần chạy về hướng khác. Ba người liên tiếp tiêu diệt nhiều tôn quỷ thần tới nỗi chúng phải hoảng sợ. Rõ ràng ba người này chỉ là một đám tiểu quỷ cấp thấp thuộc cái tộc Phục Điểu. Vậy mà thực lực lại kinh khủng đến mức khó tin. Những quỷ thần vừa đánh vừa rút lui, cho đến khi tới trước một đại điện lớn, một cái tôn quỷ thần cuối cùng bị kiếm của Trần Thật xuyên thấu, thi thể rơi xuống đất. Trước đại điện, kiếm khí quyết sắc dày đặc, hàng trăm đạo, chiếu rọi cả khu vực thành một cái màu đỏ như máu. Ở cửa điện, một tôn quỷ thần khoác cái giáp trụ đứng đó, khí thế kinh người. Sắc mặt quỷ thần ấy trầm xuống, thân hình chợt lay động, hiện ra chân thân cao đến hàng trăm trượng. Trần Thật không chút do dự, tới lên Tiểu Miếu, quát lớn. Thạch Cơ! Thạch Cơ nương nương hiện thân, thi triển thần thông. Bầu trời phủ đầy tường vân, trong tường vân kim quang lấp lánh. Mấy cái vị lực sĩ hoàng cân lần lượt cúi người xuống, thò tay chụp lấy, bắt gọn cái tôn quỷ thần khoác giáp trụ, nhấc bổng lên không. Thạch Cơ nương nương thu lại thần thông, cái tôn quỷ thần đáng sợ kia liền biến mất. Nàng vừa định trở lại Tiểu Miếu của Trần Thật, thì đột nhiên thấy đồng tiền bằng đồng khổng lồ ở sâu đại điện, bất giác ngẩn người. Trần Thật không màng đến nàng, lập tức xông vào trong đại điện. Thấy trong điện có treo một cái lồng chim, bên trong chính là bàn cử. Trần Thật chém đứt lồng chim, cứu bàn cử ra, lập tức lao ra khỏi mặt điện. Thạch Cơ nương nương vẫn đứng sững sờ nhìn cái đồng tiền khổng lồ kia không có đuổi theo. Trần Thật kinh ngạc, quay đầu quát. Thạch Cơ, đi mau! Thạch Cơ nương nương bừng tỉnh, vội vàng theo sau, nhanh chóng nói. Thượng sứ, cái đồng tiền kia ta từng thấy qua, nó tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây. Trần Thực không hiểu. Không xuất hiện ở đây thì có thể xuất hiện ở đâu chứ? Thạch Cơ nương nương nhảy vào trong ngôi Tiểu Miếu sau đầu hắn, đứng trước miếu, nói. Nên xuất hiện ở Qua Hạ Thần Châu mới đúng. Bảo vật này là cái bảo vật của thần linh Qua Hạ Thần Châu. Trần Thực khẽ ngẩn ra, quay đầu nhìn lại cái đồng tiền khổng lồ kia. Nửa trên của đồng tiền cắm thẳng vào trong mây, nửa dưới chìm sâu vào trong lòng đất, cực kỳ rung động lòng người. Vậy cái vật này không phải là di vật thời tiền sử sao? Hắn hỏi. Không phải. Thạch Cơ nương nương nói. Đồng tiền này vốn phải có cánh, chỉ là không biết vì lý do gì mà cánh đã không còn, đã bị gãy rồi. Người xem, phía dưới đồng tiền có chỗ gãy kìa. Trần Thực quả nhiên thấy bên dưới đồng tiền có cái vết nứt, liền đoán. Có khi nào chủ nhân của đồng tiền cũng từng tới Tây Ngô Tân Châu vào thời đại Chân Dương, bởi vì biến cố gì đó mà để rơi cái bảo vật này tại đây không? Thạch Cơ nương nương lắc đầu. Không đúng. Kinh đô Thiên Triệt Quốc được xây dựng dựa theo cái vật này. Rõ ràng đồng tiền này cổ xưa như những di vật tiền sử khác. Thì kỳ lạ, không lẽ trước Đại Minh đã có thần linh qua hạ tới nơi này rồi sao? Nàng có một chút mơ hồ. Sau khi chết, nàng được phong làm Nguyệt Du Tinh Quân, hưởng nhan khói nhân gian. Tuy nhiên, danh tiếng của nàng không tốt, rất ít người tế bái. Phần lớn đều là thờ phụng Hằng Nga. Ai mà biết tới Nguyệt Du Tinh Quân là ai chứ? Chân thân của nàng chỉ còn lại một cái đầu, khó lòng phục hồi hình dạng. Cho nên, khi phát hiện Tây Ngô Tân Châu, nàng mới mạo hiểm trà trộn lên thuyền di cư, hy vọng tái khởi tại Tân Châu. Theo lý mà nói, nàng là thần linh duy nhất có chân thân tới được Tây Ngô Tân Châu. Nhưng mà từ đồng tiền này mà thấy, từ rất lâu trước đây rồi, đó có thần linh qua hạ đặt chân tới nơi này. Chủ nhân của đồng tiền này tế vào đời Tống hay là đời Nguyên, hoặc thậm chí là đời Hán đời Đường đấy. Nàng lẩm bẩm. Vậy thì tộc quỷ của Thiên Triệt Quốc rốt cuộc là từ đâu mà tới chứ? Trần Thực từng nghe Chu Thú Tài kể về truyền thuyết về các triều đại cổ như là Đường, Tống, nhưng đó là những thời kỳ xa xưa, tư liệu lịch sử sớm đã thất truyền, ngay cả Chu Thú Tài cũng không biết nhiều. Thạch Cơ, tạm thời đừng có bận tâm tới chuyện này nữa, giúp ta giết ra bên ngoài rồi tính. Trần Thực quát. Trong cung có vô số quỷ thần tràn tới, số lượng cực kỳ đông đảo, trong đó không thiếu cao thủ. Thạch Cơ nương nương hiện nay chân thân đã khôi phục được 7-8 phần. Đối mặt với cái đám quỷ thần này, tất nhiên không e sợ. Nàng cười, nói. Thượng sứ cứ việc xong ra bên ngoài, những chuyện khác giao cho ta là được. Lời nàng nói mang theo một phần kiêu ngạo. Thật không giấu giếm, chân thân của ta đã hồi phục được 7-8 phần thực lực so với thời đại phong thần chiến năm đó rồi. Đối phó với cái đám quỷ thần quan giả này chỉ là chuyện nhỏ. Trần Thực trước giờ vốn không yên tâm về nàng, lập tức thúc giục Tiểu Miếu. Ánh sáng lóe lên, liền thu luôn Bằng Cử, Bằng Yến Nhi và Tăng Tây Tây vào trong miếu. Dưới chân tia sáng bùng phát, hắn phóng lên trời, phá không mà đi. Trong đông cung, vô số quỷ thần lao mình bay lên, chặn đường Trần Thực trên không trung. Những quỷ thần này hiện ra chân thân, kích cỡ có kích thước không đồng đều. Lớn thì 100 trượng, nhỏ cũng 6-7 trượng. Điều khiển âm phong mà hành động, tốc độ cực nhanh. Có kẻ còn mọc ra đôi cánh phong lôi, mỗi lần vỗ cánh liền mang theo phong lôi cuồn cuộn, tốc độ kinh người. Trần Thực thúc giục tân phù thứ 3, chân đạp phong lôi, sấm sét bùng nổ, để lại trên không có chuỗi âm thanh lôi đình vang dội. Từng quý thần bị hắn bỏ lại xa ở phía sau, cho dù là những kẻ mọc ra đôi cánh phong lôi cũng không cách nào đuổi kịp. Nhưng cùng lúc đó, từ trong cung điện của quốc chủ, từng quý thần nối tiếp nhau bay ra. Đi đều là những hộ vệ trấn giữ cung điện, quyết mạch mạnh mẽ hơn, thực lực vượt trội, rất nhanh đã vượt qua đông cung, thu hẹp khoảng cách với Trần Thực. Còn không ít quỷ thần không có khả năng phi hành, liền chạy như là điên dưới mặt đất, tốc độ không hề thua kém. Những quỷ thần này hiện ra chân thân cao hàng 100 trượng, tưởng như là những ngọn núi di động, thanh thế kinh người. Chỉ cần bọn chúng ra tay, Trần Thực cùng với đồng bọn không còn đường phản kháng. Nhưng khi mà chúng còn chưa tiếp cận được Trần Thực, thân thể liền đột ngột cứng đờ. Từng quỷ thần bề mặt da nhanh chóng hóa đá. Quá trình này chỉ trong chớp mắt, chúng đã bị quá đá hoàn toàn, lần lượt rơi xuống từ không trung. Trần Thực quay đầu lại khen ngợi: Thạch Cơ quả như là lợi hại. Thạch Cơ nương nương đắc ý cười nói: Bản cung xưa nay vẫn luôn lợi hại, chỉ là lũ tiểu quỷ. Lời còn chưa dứt thì bề mặt da quá đá của những quỷ thần vừa rơi xuống bỗng nhiên có các hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn kỳ lạ này càng lúc càng sáng, dần dần đảo ngược quá trình hóa đá, khôi phục với cái tốc độ kinh người. Thạch Cơ nương nương giật mình, vội vàng ngậm miệng lại, thầm nghĩ: Cái đám quỷ thần này dường như là cũng không dễ đối phó như ta tưởng tượng. Ta phải cẩn thận, không để mất mặt trước mặt của thượng sứ một lần nữa. Những quỷ thần kia lại tiếp tục đuổi theo. Thạch Cơ nương nương lạnh lùng cười. Lĩnh vực quỷ thần bao trùm, cái bọn quỷ thần lao vào lĩnh vực của nàng. Dù có quyết mạch mạnh mẽ chống đỡ, nhưng mà tốc độ vẫn là dần dần chậm lại. Từng kẻ không cam lòng mà rơi xuống, không còn cách nào đi đuổi theo Trần Thực nữa. Thạch Cơ nương nương thở vào nhẹ nhõm: Cuối cùng cũng không để mất mặt trước mặt của thượng sứ rồi. Nàng vừa nghĩ tới đây thì bỗng nhiên một bàn tay xanh khổng lồ từ phía trước vung tới, xuyên qua lĩnh vực quỷ thần của nàng. Hả? Cao thủ? Sắc mặt của Thạch Cơ nương nương liền biến đổi, đứng sừng sững trước Tiểu Miếu của Trần Thực, vận dụng pháp lực, thần lực xuyên xuống toàn thân, lần đầu tiên dốc toàn lực đối kháng với bàn tay khổng lồ ấy. Khoảnh khắc hai cái bàn tay chạm nhau, một cái bóng dáng to lớn liền bị đánh bay về phía sau. Đó là một vị quỷ thần cao đến 1000 trượng, đứng sừng sững như là thiên địa, quyết mạch cao quý, lực lượng quyết mạch thức tỉnh cực kỳ mạnh mẽ, cái sức chiến đấu ngang với cường giả đại thừa cảnh. Tuy nhiên, chỉ dựa vào lực lượng quyết mạch, hắn vẫn không phải là đối thủ của Thạch Cơ nương nương. Vậy mà Thạch Cơ cũng không nào dễ dàng giết hắn chỉ trong một chiêu. Đột nhiên, một cái bóng dáng nhỏ nhắn lao vào trong lĩnh vực của Thạch Cơ nương nương. Cái người này mang đôi tay chắp sau lưng, thân pháp linh hoạt như là linh viên, nhanh chóng tiếp cận nàng, cười nói: Shit that. Người luôn tưởng cho mình là mạnh mẽ, giờ cũng phải chịu thiệt thòi chứ gì. Cái người này hắn là quỷ thần của tộc Lôi Viên, nhưng mà thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trên tay của hắn có cầm một đạo kiếm khí lôi quang, xâm tới trước mặt của Trần Thực nhưng không có ra tay với y, mà nhảy lên trước Tiểu Miếu của Trần Thực. Kiếm khí tung hoành, nhanh như là tia chớp, nhắm vào trong Thạch Cơ mà tấn công. Thạch Cơ nương nương trúng liền mấy kiếm, nhưng mà thân thể không hề động đậy. Quỷ thần của tộc Lôi Viên không thể gây tổn thương cho nàng dù chỉ có một chút. Trong lòng thầm kinh hãi: Nữ nhân đầu to này là chúng tộc gì vậy chứ? Nhìn như là huyết mạch thạch tộc, sao lại lẫn với cái bọn quý tộc cốt lâu. Chiêu thức của Thạch Cơ nương nương bị hắn tránh thoát hoàn toàn, không thể nào làm tổn thương được hắn, khiến nàng nổi giận hét lớn một tiếng. Lập tức trời cao rạn nứt, mây lạnh hiện ra, từng cái tôn lực sĩ quặn cân cúi xuống bắt lấy quỷ thần của tộc Lôi Viên. Thạch Cơ nương nương khép năm ngón tay lại, mây lạnh và lực sĩ liền biến mất. Ngay lúc này, bầu trời rung chuyển dữ dội, hiện ra một cái gương mặt khổng lồ rộng hàng chục mẫu, cười lớn. Ta đã nhìn thấu quyền diệu của pháp thuật này rồi. Quỷ thần ấy vung tay vào trong mây lạnh, chỉ thấy chúng thu nhỏ lại, hóa thành một cái tấm khăn tay theo lực sĩ hoàng cân. Thạch Cơ nương nương vừa rồi chính là tế lên cái tấm khăn tay này mới bắt được quỷ thần của tộc Lôi Viên. Quỷ thần kia vung chưởng đánh lên khăn tay, khiến nó rung lên dữ dội, ném quỷ thần tộc Lôi Viên xuống đất. Thạch Cơ nương nương thu hồi pháp bảo, nguyên thần thoát ra bên ngoài cơ thể, lập tức tỏ ra ánh sáng rực rỡ, quét sạch âm u trong cái vòng ngàn dặm, va chạm với quỷ thần kia một chiêu, rồi lại thu nguyên thần vào trong cơ thể. Quỷ thần ấy hừ lạnh một tiếng, không thể tiếp tục ẩn thân trong hư không nữa mà rơi xuống đất, kêu lên. Nữ quỷ đầu to này thật là lợi hại, ta không phải là đối thủ. Vậy thì cùng nhau với công nàng thôi. Từng luồng khí tức cường đại từ phía trước tràn đến, khiến cho Thạch Cơ nương nương chấn động ở trong lòng. Chỉ thấy trước mắt có hàng chục quỷ tộc cường giả có kích thước lớn nhỏ chặn đường của nàng. Những cường giả quỷ tộc này chỉ có 2-3 người hiện ra chân thân ngàn trượng, còn lại đều có kích thước như là quỷ quái thông thường. Thậm chí là một số nhìn giống như con người, hắn là một cái loại quỷ tộc gần giống như nhân loại. Thạch Cơ nương nương thầm nghĩ không ổn. Cái đám quỷ thần này, từng kẻ một đều không bằng ta, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết vô người đó. Quỷ thần xích địch toàn thân bùng lên hỏa diễm rực cháy, vũ tay ê ẩm, nói. Nữ quỷ này lợi hại lắm, chúng ta chưa chắc là đối thủ đâu. Các quỷ thần khác tiến về phía Trần Thực. Quỷ thần tộc Lôi Viên nói. Vậy thì tới lên thần khí lão tổ để lại, tiễn nàng lên đường. Một đám quỷ thần cường đại vô cùng, anh ấy đều nghiêm nghị, gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nữ quỷ này rất là lợi hại, chúng ta không phải đối thủ, cố gắng quá chỉ có chết thôi. Tới thần khí lên. Thạch Cơ nương nương sinh lòng kinh sợ, vội nói. Các người không thử một chút sao? Nhanh lên mà cố gắng đi, biết đâu là giết được ta. Những quỷ thần ấy hoàn toàn không để ý đến nàng, đồng loạt rạch tay, máu tự trong cơ thể bay ra, hướng đến các bộ lạc trong quốc đô phía dưới. Những bộ lạc ấy đều dựa vào các di vật tiền sử mà xây dựng. Máu quỷ thần rơi xuống các di vật, lập tức làm chúng chấn động dữ dội, phát ra khí tức kinh người, từng đạo thần quang xông thẳng lên trời. Trần Thực không chút do dự, vận chuyển quyết hộ chân kinh. Huyết hộ sao độ xoay chuyển, hấp thụ máu quyết của các quỷ thần tộc trưởng này. Hả? Cái đám quỷ tộc trưởng kinh ngạc không hiểu, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía y, dừng trên quyết hộ âm phủ sau đầu y. Trần Thực lòng hơi động, lập tức đạp tia sét, chuyển hướng sang Đông Cung. Khí tức của những di vật tiền sử càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng khủng khiếp, khiến cho Trần Thực có cảm giác chúng không kém gì cửu điện của chân vương. Hơn nữa, số lượng còn quá nhiều. Hầu như mỗi bộ lạc đều sở hữu một di vật tiền sử có quy mô khổng lồ, có thể là mảnh tàn của pháp bảo, tường thành đồ sộ, cung điện nguy nga, hoặc là những trụ cột, lầu cát cô đơn. Chúng bị thực lực huyết mạch của các tộc trưởng quỷ tộc kích phát, uy lực càng lúc càng lớn. Dùng huyết mạch của bản thân mình để kích phát uy lực của tàn tích, cái loại thủ đoạn tế luyện này Trần Thực chưa từng nghe qua. Chả trách năm đó Gia Gia cùng với Sa Bà Bà không phát hiện ra bí mật của những tàn tích tiền sử này. Sau lưng Trần Thực, từng cái kiện tàn tích khổng lồ từ tiền sử bay lên, uy lực giao thoa, khiến cho không gian vào thời gian ở âm sơn dường như là rung rẩy kịch liệt, trở nên bất ổn. Thân hình Trần Thực phóng lên đáp xuống cái đồng tiền cổ khổng lồ, nhìn những tàn tích đồ sộ kia quát lớn. Nương nương, đồng tiền này ngươi có thể tế lên không hả? Đâu với bọn chúng một trận, Thạch Cơ nương nương lập tức tỉnh ngộ, bay ra từ trong tiểu miếu hét lớn một tiếng, thần lực toàn thân tuôn ra tới cởi đồng tiền khổng lồ ấy. Cái đồng tiền kẻ rung động, rời khỏi lòng đất từ từ bay lên bầu trời. Ngay lúc các tàn tích tiền sử chuẩn bị bộc phát thần uy, thì cái đồng tiền khổng lồ bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, tự như là từ dưới đồng tiền mọc ra đôi cánh, từ lỗ vuông chính giữa bắn ra thần quang, xẹt một tiếng. Ánh sáng rực rỡ bao trùm, từng kiện tàn tích khổng lồ lập tức mất hết uy lực, rơi rụng từ không trung xuống mặt đất, tạo thành những cái tiếng rầm rầm. Chúng tộc trưởng của quỷ tộc kinh ngạc không hiểu, Thạch Cơ nương nương gần như là cạn kiệt pháp lực, thở dốc liên tục, để cho mặt đồng tiền rơi xuống, đồng tiền lại cắm vào trong mặt đất. Trần Thực kinh ngạc, ánh mắt lướt qua những tàn tích vốn thần uy vô song. Vừa rồi, tướng trường đã sắp phá tan tất cả, nhưng giờ đây uy lực không rõ vì sao hoàn toàn đã biến mất, tàn tích giống như là trở thành phế vật. Dù các tộc trưởng quỷ tộc dùng máu tươi nuôi dưỡng cũng không thể nào kích phát được uy lực nào cả. Cái đồng tiền này thật sự mạnh mẽ tới vậy sao? Hắn thầm nghĩ. Thạch Cơ nương nương có thể tới khởi vật này, cách sử dụng không phải của quỷ tộc, hiển nhiên đồng tiền này không phải là tàn tích thời tiền sử. Không lẽ nó thật sự tới từ Qua Hạ Thần Châu sao? Thạch Cơ nương nương bước tới bên cạnh Trần Thực, sắc mặt không đổi, khẽ nói: Thượng sứ, ta không còn bao nhiêu sức lực nữa, nhân lúc này mau chóng rời khỏi đi. Trần Thực mặt không đổi sắc, chân đạp thi xét, tiến lên đối mặt với các tộc trưởng quỷ tộc, cất cao giọng nói: Hôm nay ta cùng Thạch Cơ đại thần liên thủ, lĩnh giáo được thực lực của chư vị, giờ muốn rời khỏi còn ai dám cản? Thạch Cơ nương nương khẽ gật đầu, trên mặt lộ cái vẻ kiêu ngạo: Bổn cung muốn đi, kẻ không sợ chết thì cứ ra tay. Các tộc trưởng quỷ tộc đứng rải rác giữa không trung, không ai nhường bước. Thạch Cơ nương nương trong lòng hơi lo, khẽ hỏi: Thượng sứ, nếu mà ngài chết, nương nương sẽ chọn một thượng sứ mới có đúng không? Trần Thực hừ lạnh một tiếng, không nói một lời nào. Lôi tộc trưởng Lôi Viên đột nhiên lên tiếng: Chết địch, huyết hộ sau đầu hắn có vấn đề gì sao? Sau lưng hắn, cái tôn quỷ thần cao đến ngàn trượng đứng trên mặt đất, nhìn chăm chăm vào huyết hộ âm phủ sau đầu Trần Thực, âm thanh như là tiếng sấm: Huyết hộ sau đầu hắn rất có khả năng là công pháp của quỷ tộc chúng ta, huyết hộ chân kinh. Thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, đứng chung với tộc trưởng Lôi Viên. Những tộc trưởng quỷ tộc khác cũng lần lượt thu hồi chân thân, hóa thành hình dáng cao khoảng 3 thước. Cái độ cao này với quỷ thần là thích hợp nhất. Họ vẫn bao vây Trần Thực và Thạch Cơ, không nhường bước. Thạch Cơ nương nương định bụng bỏ lại Trần Thực, tự mình đào thoát. Nhưng mà tộc trưởng Lôi Viên đột nhiên bước tới, cười nói: Lão phu là Lôi Cử, dám hỏi tôn quý của các hạ là? Bổn cung tế từ Bạch Cốt Động, Khô Lâu Sơn, Qua Hạ Thần Châu, Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ nương nương vừa nói tới đây, Lôi Cử lắc đầu ngắt lời: Không phải ngươi, nữ quỷ, mà là vị tiểu hữu này nè. Ánh mắt hắn hướng về phía Trần Thực. Trần Thực nói: Ta tên là Trần Thực. Tập trưởng Lôi Viên Lôi Cự hỏi: Trần tiểu hữu, huyết hồ sâu đầu ngươi là công pháp gì vậy? Các tộc trưởng còn lại ánh mắt sáng quắc, căng thẳng nhìn chăm chăm vào hắn. Trần Thực đáp: Huyết hồ chân kinh. Quả nhiên là huyết hồ chân kinh. Đúng rồi, đúng là huyết hồ chân kinh đấy. Cả đám tộc trưởng treo hò, cái tiếng như là sấm rền, người thì gào to, kẻ thì khóc lóc ôm sòm, hỗn loạn thành một mớ. Một lúc lâu sau, bọn họ mới ổn định được cảm xúc. Lôi Cự đổi sang cái vẻ mặt hòa hoãn, mỉm cười nói: Trần tiểu hữu, có thể cho mượn bước chân nói vài lời được chứ? Trần Thực liếc nhìn một vòng, biết rõ cái đám tộc trưởng quỷ tộc này với thực lực mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không để hắn rời khỏi, đành phải gật đầu. Cả đám tộc trưởng bao vây hắn, tiến về cung khuyết quốc chủ. Trong cung khuyết, thái tử Tượng Khôn đã sớm nhận được tin tức Đông Cung xảy ra chuyện. Tuy nhiên, quỷ thần các bộ lạc đều đã kéo đến cung. Vì việc chọn quốc chủ kế nhiệm mà cãi nhau ầm ĩ, thậm chí đã có dấu hiệu muốn động thủ. Các bộ lạc quỷ thần vào cung, một là để xác minh quốc chủ có thật sự đã băng hà, hai là để tìm cái cơ hội tranh quyền đoạt vị. Nếu hắn rời khỏi, chắc chắn sẽ mất đi cái cơ hội trở thành quốc chủ. Nhưng mà huyết hồ chân kinh trong tay của Bằng Cử cũng vô vàn quan trọng. Đang lúc hắn còn do dự, thì bóng bên ngoài vang lên cái tiếng nói sang sảng của tộc trưởng Lôi Viên tộc, Lôi Cực. Không cần tranh giành ai là quốc chủ kế nhiệm nữa, Thiên Kỵ quốc của chúng ta đã có quốc chủ mới rồi. Thế tử Tượng Khôn giật mình đứng bật dậy, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn ra. Chỉ thấy tộc trưởng của 112 bộ lạc Thiên Kỵ quốc đang bao vây một tiểu quỷ hình dáng bộ xương bước vào trong cung, tiến thẳng về phía bên này. Giọng cổ Lôi Cự vang lên như sấm, truyền khắp cả cung khuyết. 112 bộ lạc quý tộc Thiên Kỵ quốc đồng loạt đề cử Trần Thức làm quốc chủ đời kế tiếp của Thiên Kỵ quốc. Đã kết thúc tập 174 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 175 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trường nhé.